Chiến thần bất bại, chương 3789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3789. Núi xác biển máu này vốn là điều cấm kỵ của huyết tộc, có thể nói không đến đường cùng thì không ai được phép sử dụng, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu Long Ma Thiên Tôn không sử dụng núi xác biển máu thì e rằng ông ta cũng không thể thắng trong trận chiến hôm nay. Sóng máu cao hàng trăm thước đang dâng trào khiến ai cũng phải khiếp sợ. Trên biển máu còn có hàng ngàn xác chết trôi nổi. Xác chết dường như có linh trí, lần lượt bơi về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, cơ thể Tiêu Chính Văn đang cuộn trào theo làn sóng máu, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn không hề hoảng sợ. Thay vào đó, ánh mắt của anh trở nên kiên quyết hơn, như thể xuyên qua biển máu vô tận và nhìn thấu bầu trời. Trong núi xác biển máu này, ngay cả cường giả đế cảnh cũng chỉ có thể chịu đựng trôi dạt, không hề có chút phản kháng. Trong những xác chết trôi nổi kia, ai không phải là thiên tài lãnh đạo một thời đại? Nhưng bọn họ thì sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn trở thành một phần trong biển máu này sao? Không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ giống như bọn họ, vĩnh viễn bị giam cầm trong biển máu này và trở thành con rối của huyết tộc. Nhưng phải nói rằng, cậu quả thực rất khác biệt. Cậu là người đầu tiên ở cảnh giới nhân hoàng khiến tôi phải sử dụng núi xác biển sông. Có điều thật đáng tiếc, đây không phải là sân nhà của cậu. Cho dù cậu là thiên tài thì cũng không thể làm gì đâu. So với tôi, cậu quá nhỏ nhé. Biết vì sao không? Nói đến đây, Long Ma Thiên Tôn chợt cười lớn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn Long Ma Thiên Tôn, gần như không để ý đến những xác chết đang bơi về phía mình. Bởi vì sau lưng tôi là cả huyết tộc, còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một chiếc thuyền đơn độc giữa biển khơi. Tiêu Chính Văn, tôi có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cậu tình nguyện trung thành với huyết tộc trước tế đàn, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Lúc này, Long Ma Thiên Tôn nhìn Tiêu Chính Văn đang trôi nổi trong biển máu. Ông ta dường như đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn quy phục trước huyết tộc, thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn quỳ trước tế đàn, dâng hiến tinh huyết quý báu của mình. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại ông ta bằng một lời mỉa mai. Núi xác biển máu nhìn có vẻ không tầm thường, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Xem ra, mặc dù cậu đã lĩnh ngộ được quy chân, nhưng cậu còn non lắm. Vạn vật trên đời này sinh ra không có khởi đầu, diệt vong khi vừa bắt đầu. Đáng tiếc, cậu sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Long Ma Thiên Tôn quả thực là một trong những đối thủ mạnh mà Tiêu Chính Văn từng gặp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Sức mạnh trong cơ thể Tiêu Chính Văn dâng trào, cả biển máu nổi lên trận gió lớn. Trong nháy mắt, xuất hiện một con rồng khổng lồ hút nước. Còn Tiêu Chính Văn đứng vững trên đầu sóng, tóc bay theo gió, cây giáo bá vương trong tay càng thêm huy hoàng. Cách chương